Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chúng ta sẽ cho ngươi trợ giúp. Tiệc ăn mừng khiến cho đã khuya, không sai biệt lắm đến 8 giờ mới chấm dứt, không ít người uống rượu, bất quá tổ chuyên án thành viên trung tâm phần lớn hoàn toàn thanh tỉnh. Bọn hắn rất rõ ràng. Dưới mắt còn xa xa không đến an tâm uống rượu ngủ ngon thời điểm. Ít nhất còn có 3 gã cầm súng nghi phạm tung tích không rõ. Tuy nhiên căn cứ Mã Thế Dũng, Đại Hắc Hùng cùng Lão Thất bàn giao, Nguyễn Lão Tứ 3 người bọn họ vô cùng có khả năng đã muốn lẩn trốn An Sóng Quốc. Nhưng cái này cũng gần kề chỉ là bọn hắn lời nói của một bên. Hơn nữa bọn hắn ai cũng không có tận mắt nhìn đến Nguyễn Lão Tứ bọn người đi nơi nào. Cho nên, Nguyễn Lão Tứ cái này 3 gã cầm súng nghi phạm, cũng có khả năng còn tiềm phục tại lãnh thổ một nước tuyến bên này. Thậm chí tự tiềm phục tại Thông Viễn, không đem cái này 3 cái tên bắt được. Bản án không thể xem như toàn bộ phá, còn giữ không nhỏ cái đuôi. Thông Viễn huyện cùng cục thành phố chỉ điểm báo cáo nhanh. Điểm này tất cả mọi người có thể hiểu được, nhưng tổ chuyên án người lại không thể thật sự như vậy tê liệt chính mình. Tiệc ăn mừng hậu, tổ chuyên án tiếp tục khởi công. Thông Viễn nhà khách khách quý trong phòng, 3 người vây quanh bàn trà mà ngồi. Trên bàn trà bày biện 3 chén trà, 3 cái gạt tàn thuốc. Phòng khách sương mù lượn lờ. Đây là Hồng Phong gian phòng. Hôm nay Hồng Phó Cục trưởng đang cùng Hàn Tổng đội cùng một chỗ. Triệu kiến phá án đại công thần Vương Vi đồng chí. Điều này cũng đúng đề trung xứng đáng chi nghĩa. Tiểu cảnh sát lập công lớn lao. Lãnh đạo triệu kiến, tiến hành cổ vũ. Hoàn toàn nên vậy. Vương Vi, ngươi lập công báo cáo. Tỉnh sở đã muốn phê. Chờ ngươi sau khi trở về. Thỉnh Hồng Cục tự mình đi các ngươi chỗ ở phía trong cho ngươi trao giải. Hàn Minh Chính hút thuốc, rất tùy ý nói. Hắn vốn cũng không phải là cái loại này nhìn về phía trên uy nghiêm trầm trọng lãnh đạo, mà càng giống một vị người đọc sách. Như vậy bên ngoài người rõ ràng có thể được ủy nhiệm làm trước sau như một dùng hào phóng kỳ nhân cấm độc trung đoàn người đứng đầu, đủ thấy bản lãnh của hắn to lớn. Hắn loại này tùy ý ngữ khí, cũng nói minh hắn đã hoàn toàn tán thành Vương Vi. Vương Vi nghe vậy, nhếch miệng hì hì cười một tiếng, nói ra, cảm ơn lãnh đạo, biết rõ ta yêu nhất hư vinh. Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong liếc nhau, đều nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với Vương Vi loại này đời sau nhiễm tật xấu, hiển nhiên hai vị chính thống lãnh đạo còn có chút không thích ứng. Nhưng là không hơn, trong mật thất, hai người không che giấu chút nào đối với Vương Vi thưởng thức. Nói, cái này bản án, người lúc ấy là nghĩ như thế nào, đối với lần này thần tốc phá án. Hàn Minh Chính cũng muốn sâu hơn vào giải xuống, mặc dù nói, tình tiết vụ án phân tích hội chính là phân tích tất cả loại khả năng tính. Nhưng như vậy não đại động mờ. Rốt cuộc chỉ có Vương Vi một người mà thôi, nhưng lại cơ hồ cùng chân tướng giống như đúc. Vương Vi tao liễu tao đầu, nói ra, đúng đấy, trực giác, lúc ấy đã cảm thấy Ngô Tân Lực biểu hiện quá giới hạn. Người ta cầm súng, hung thần ác sát mà xông tới cướp bóc, hắn còn chủ động tiến lên cùng người đàm điều kiện, cái này không hợp với lẽ thường, cảm giác. Hắn tựa hồ cùng những người này tương đối thục. Hàn Minh Chính gật gật đầu. Am hiểu tại chuyện nhỏ thượng bắt lấy chỗ hiểm. Tìm được dấu vết để lại. Vốn là ưu tú cảnh sát hình sự chuẩn bị tố chất. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước. Mang theo Đường Uy con gái tại Vân Đô đi dạo một tuần lễ. Hàn Minh Chính bỗng nhiên bắt quái bắt. Đầu đứng dậy. Vương Vi lúc này không cười. Mà là rất chân thành mà giải thích thoáng một tí nguyên nhân. Vương Vi rất rõ ràng. Phàm là cùng nữ tính tương quan vấn đề. Tốt nhất không cần phải lấy ra tại lãnh đạo cùng trưởng bối trước mặt loạn hay nói giỡn. tại Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong cái này đồng lứa trong mắt người. Tác phong vấn đề tương đương nghiêm trọng, thực tế Đường Y có lẽ hay là án kiện người trong cuộc. Chỉ có 16 tuổi, vẫn còn học cấp 3, nếu như bị hiểu lầm cùng cô gái như vậy có chút bất chính đương làm lui tới. Hội làm cho những người lãnh đạo đối với Vương Vi đánh giá chuyển tiếp đột ngột. Nói như vậy, người đến đó cái phân thượng, quản không ngừng tiểu đệ đệ, không ảnh hưởng toàn cục, mọi người bình thường chỉ là cười trừ. Tựa hồ đây là đại nhân vật đặc quyền, nhưng người còn chưa tới cái kia phân thượng, muốn nhúng tay vào không ngừng tiểu đệ đệ, sằng bậy thì phải là vấn đề lớn. Ngươi cái này gọi là không hiểu quy củ, cái gì cấp những người khác hưởng thụ cái gì đãi ngộ. Mọi người trong nội tâm tựa hồ cũng có một bình phán tiêu chuẩn. Đương nhiên, cái này cái gọi là cấp bậc cũng không phải là hành chính cấp bậc, mà là mọi người bình phán một người có thành công hay không tiêu chuẩn. Về thượng quan Tuệ giáo sư chính miệng nói, tâm bệnh còn tu tâm dược y. Hắn Vương Cảnh quan mình chính là tâm dược, loại lời này. Vương Vi cũng không có chút nào giấu giếm, một ngũ nhất thập đều cùng hai vị lãnh đạo nói. Hắn về sau có tương đối dài một thời gian ngắn, sẽ cùng Đường Y quấy giày không rõ. Tại đây trước hết cho hai vị lãnh đạo nói rõ ràng. Cũng không phải là hắn Vương Vi muốn nếu như vậy, thật sự là chữa bệnh cần. Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong liếc nhau, hai người đều có chút trao nổi lên lông mày. Hiển nhiên, vô luận Hàn Minh Chính có lẽ hay là Hồng Phong, cũng không phải cái loại này nông cạn lãnh đạo. Tuy đây là Vương Vi tiếp cận Đường Uy, hơn nữa lấy được Đường Uy tín nhiệm cơ hội tốt. Đúng vậy, tương lai một khi trở mặt, cha ra Đường Uy có vấn đề lớn, Vương Vi tự tay bắt Đường Uy. Biết được cho tiểu cô nương trên tâm lý tạo thành bao nhiêu thương tổn, thậm chí sẽ cho Vương Vi tâm lý cũng tạo thành cực lớn thương tổn. Người cũng không phải làm bằng sắt, là thịt làm, đều có cảm tình, làm nằm vùng, có đôi khi bị thương nặng nhất, phản cũng không phải đến từ thân thể mà là đến từ nội tâm thương tổn. Vương Vi biết rõ hai vị lãnh đạo tại lo lắng cái gì. Nói ra đây cũng là không thể làm gì, lửa cháy đến nơi, mà lại chú ý trước mắt nói sau. Hơn nữa, Đường Y là cùng nàng mụ mụ Điền Mỹ Ngọc cùng một chỗ ở. Bình thường không cùng Đường Uy ở cùng một chỗ, có lẽ tương lai còn có thể nghĩ biện pháp lại để cho Đường Uy lập công. Nếu như Đường Uy thực có vấn đề, chỉ mong ý lập công chuộc tội lời mà nói, thật cũng không mất là một người giải quyết biện pháp tốt. Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong tự nở nụ cười. Người này, đầu óc quả nhiên không giống người thường. Giống nhau nằm vùng, luôn nghĩ đến làm sao tìm được đến chứng cứ phạm tội. Đem nghi phạm đưa lên bị cáo tịch. Hắn cái này còn chưa bắt đầu đâu rồi, cũng đã đang suy nghĩ cuối cùng phương án giải quyết rồi. Nhưng lại nghĩ đến cùng thắng. Thấy hai vị lãnh đạo trêu tức bộ dạng, Vương Vi nhịn không được lại gãi gãi đầu. Nói ra, hai vị lãnh đạo, ta đây không chả là cảnh sát phải không? Thật sự hắn nằm vùng hình thức cũng tương đương đặc thù. Trực tiếp dùng tại chức cảnh sát thân phận đi đón gần Đường Uy. Cho nên hắn mỗi tiếng nói cử động đều được phù hợp một người cảnh sát tiêu chuẩn. Đương nhiên, tại Đường Uy trong mắt, hắn rất đúng tay có thể bị lôi kéo cảnh sát. Không phải Hàn Minh Chính loại này xem xét chỉ biết hoàn toàn không có biện pháp tiếp cận. Nếu quả thật có thể như vậy, đó là đương nhiên tốt nhất rồi. Ngươi phải chú ý, không cần phải đem bà tiểu cô nương cuốn vào. Nở nụ cười một hồi, Hồng Phong nghiêm mặt nói ra. Dạ, Vương Vi cũng rất nghiêm túc mà trả lời một tiếng. Mặt khác, ta thương lượng với lão Hồng một chút, Đường Uy bên kia đắc gia tăng đại lực độ, cân nhắc cho ngươi tất yếu trợ giúp. Hàn Minh Chính nói ra, Vương Vi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đây là muốn cho hắn thăng quan nì có lẽ, hay là cho hắn ra công tư muốn cả tựu cả điểm thật sự. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư, ở đâu giấu giếm được Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong rồi. Phải biết rằng ở trước mặt hắn ngồi hai vị này, đều là biên thành nhất số một hình trinh chuyên gia. Luận đến cân nhắc người, Vương Vi điểm ấy đạo hạnh, cái kia còn kém xa lắm nì. Như thế nào, muốn thăng quan phát tài ra công tư, Hàn Minh Chính chiêu tức mà hỏi thăm. Vương Vi cười hì hì liên tục gật đầu, nói ra, cái kia cảm tình tốt. Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong lần nữa liếc nhau, cảm thấy lại một lần bị người này ra mặt dày đánh bại. Thật đúng là không mang theo nửa điểm khiêm tốn, nhìn quan này mê gia tăng tham tiền sắc mặt, nghĩ hay quá nhỉ, Hàn Tổng đội câu nói đầu tiên đem Vương đội mộng đẹp cho đánh nát. Ngươi không phải đang cùng Đường Uy lão bà kết phường việc buôn bán ư, tiền ngươi còn nhiều. Rất nhiều, ngươi cái này cẩu nhà giàu. Đừng cho là chúng ta thật không biết. Vương Vi lập tức oán thầm không thôi. Cho một đám tử lão gầy đám bọn họ đương làm thủ hạ chính là tâm mệt mỏi. Gia công tư không có cửa đâu. Cái này bất quy ta quản. Ngươi nếu nghĩ như vậy thăng quan lời mà nói. Đến lúc đó lại để cho lão Hồng cho ngươi muốn nghĩ biện pháp. Mắt thấy Vương Vi một bộ thất vọng, bộ dạng, Hàn Minh Chính cũng hiểu được có chút ngượng ngùng. Quyết định cho hắn khỏa ngọt táo nếm thử. Thật sự, Vương Vi lập tức lại tinh thần chấn động. Lập tức ưỡn nghiêm mặt nói một phen chẳng biết xấu hổ lời nói. Hàn Tổng, ta đây cũng không phải là nói mình rất muốn thăng quan. Cái này không người nhỏ, lời nhẹ, nói chuyện không tính toán gì hết sao, người ta Đường Tổng lớn như vậy lão bản. Cũng nhìn không được, ngài nói là ta quyền nói chuyện trọng điểm, Đường Tổng bên kia cũng cao liếc mắt nhìn không phải, tốt. Người này gọn gàng dứt khoát thân thủ muốn quan, đạo lý còn toàn bộ thành nhà hắn. Hồng Phong, hừ, một tiếng, nói ra, ngươi đem sự tình làm đẹp. Quan có ngươi đương làm, tốt xấu ta còn có thể trong cục làm vài năm, không biết lập tức về hưu. Hồng Phong lời này, thật cũng không là hoàn toàn lừa dối Vương Vi. Hắn mặc dù là phân công quản lý nghiệp vụ phó cục trưởng, cán bộ đề bạt sử dụng không phải của hắn phân công quản lý lĩnh vực. Nhưng ở hình trinh cấm độc cái này một khối, hắn muốn cho ai thăng quan. Những cục khác lãnh đạo thật đúng là không tốt bác mặt mũi của hắn. Ví dụ như Bạch Kiều Kiều, tuổi còn trẻ tựu thành trọng án đại đội phó đại đội trưởng, còn thụ ba cấp cảnh đốc quân hàm cảnh sát, chính là chứng cứ rõ ràng. Đắc Liệt, ngài tựu nhìn thấy, cam đoan không để cho ngài mất mặt. Vương Vi một ngụm kinh phiến tử, đáng tiếc không tiêu chuẩn. Hồng Phong cười một chút, lập tức nghiêm mặt nói ra, ta cùng Hàn Tổng thương lượng thoáng một tí, có tất yếu lời mà nói, còn phải cho ngươi phái cái lãnh đạo đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Vi hoàn toàn trở lại thẫn thờ. Hắn không phải cho Đường Uy đương làm nằm vùng ư, cái gì gọi là cho hắn phái cái lãnh đạo đi qua. Nhưng Vương Nhị Ca rốt cuộc không hổ là Vương Nhị Ca. Cảnh sát hình sự bên trong người nổi bật, đầu óc xoay chuyển tặc nhanh, bỗng nhiên gian tự hiểu được, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, Bạch đại đội, đúng rồi. Đối với Vương Vi cái này tốc độ phản ứng, Hồng Phong còn tương đối hài lòng, mỉm cười gật đầu, tiểu tử này đầu óc, chính là động đắc so với bình thường người nhanh. Lại nói tiếp, Bạch Kiều Kiều cũng là phi thường chọn người thích hợp. Cùng Đường Uy lão bà Mễ Lan là đồng học kiêm khuê mật, quan hệ đặc biệt thân cận. Hơn nữa Bạch Kiều Kiều tại cục công an bên trong địa vị cao hơn Vương Vi, thanh danh so Vương Vi hiển hách, quyền nói chuyện cũng so Vương Vi càng lớn. Đường Uy lôi kéo lời của nàng, hiệu quả càng tốt. Đúng vậy, lão đại cái kia tính cách. Vương Vi lập tức tựu đưa ra nghi vấn. Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan cũng không phải đệ nhất thiên thành vì khuê mật. Hai nàng loại quan hệ này nhiều năm, Đường Uy trước kia không phải không biết rõ, nhưng lại chưa bao giờ đánh qua Bạch Kiều Kiều chủ ý. Cũng là bởi vì Đường Uy trong nội tâm tinh tường, Bạch Kiều Kiều hoàn toàn không phải cái loại này có thể lôi kéo ăn mòn người. Như thế nào lấy được Đường Uy tín nhiệm là chuyện của nàng. Hơn nữa, chủ yếu là dùng ngươi làm chủ. Nàng chỉ là tại lúc cần thiết cho ngươi cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, khẩn cấp dưới tình huống, ngươi muốn phục tùng chỉ huy của nàng. Vương Nhị Ca cảm thấy đầu bắt đầu thành lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.